Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 390, rõ ràng mạch lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trọng An đã làm những gì ông ta đưa Phúc Nhã và Lý Thường tiến cung, lại từ sổ sách bí mật của Hồng Thị thu được 3 tờ tàn quyền. Đã vậy còn vơ vét vàng bạc lúc đương chức, ngươi cho rằng hắn định làm gì? Hạ Trọng An đến tuổi trung niên, vẫn chỉ là một chi huyện nhỏ nhoi của Trường Châu. Dĩ nhiên không thể ôm giấc mộng hoang đường sát hại quan gia để khoác long bào. Giấc mộng ấy quá lớn, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm đầu óc hắn nổ tung. Nghe câu hỏi của Cố Thậm Vi, Hàn Thời Yến trầm ngâm chốc lát, rồi nói. Ông ta học vấn tầm thường, khó lòng thăng tiến, trong nhà lại không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi xinh đẹp, hẳn là muốn đi đường vòng làm ngoại thích. Cố Thậm Vi giơ ngón cái về phía Hàn Thời Yến, không sai. Quả nhiên là nghĩ giống ta, sau khi Hạ Chi Huyện gặp chuyện, Lục Dực và tỷ tỷ của nàng đều trở thành hoa khôi nổi danh một phương. Có thể thấy, bất luận là dung mạo hay tài hoa, đều được dạy dỗ rất kỹ lưỡng. Văn phòng ở Biển Kinh thịnh hành, hoa khôi có thể khiến người ta vung tiền như nước, người nào chẳng phải văn nhã xuất chúng, tài sắc song toàn. Các nàng không phải nữ tử được kỵ viện mời người dạy dỗ từ nhỏ, mà từ lúc còn trong khuê phòng đã xuất chúng hơn người rồi. Phúc Nhã là tôn nữ của Hạ Chi Huyện, không nói đến việc gả vào nhà quyền quý, thì chỉ trong địa phận Trường Châu thôi, tìm một mối hôn sự tốt cũng chẳng phải việc khó. Thế nhưng nàng lại tiến cung làm cung nữ, nếu Hạ Chi Huyện không có mưu đồ gì, ai tin nổi. Không chỉ có vậy, cung nữ vào cung nhiều là thế, tại sao đúng lúc ấy Phúc Nhã lại vào cung của Thẩm Tiệp Dư? Rồi còn được chọn để sinh con cho quan gia. Cố Thậm Vi không cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Khi ấy, Giám Thái Sư đang đứng đầu đảng Thái Tử, chưa trở mặt với Thái Tử. Sợ là Hạ Chi Huyện đã lợi dụng chuyện cũ năm xưa, khiến Giang Thái Sư ra tay sắp xếp. Tất cả đều là đường lên mây được chuẩn bị sẵn cho hai ái nữ. Muốn nổi bật trong chốn hậu cung, không chỉ cần dung mạo và trí tuệ, mà còn cần có người nâng đỡ. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một biến số, người đó chính là Hoàng Thành Sứ Khang Dụ. Cố Thậm Vi thở dài, có chút cảm khái. Quan gia không sủng ái Phúc Nhã, nhưng Phúc Nhã lại có tư tình với Khang Dụ, trong bụng còn mang thai con hắn. Không biết ngươi còn nhớ không, Hạ Chi Huyện từng nhận được một bức thư từ Hoàng Thành Tư. Tuy sau đó bức thư đó bị làm giả đóng dấu của Trương Xuân Đình, nhưng ông ta có liên hệ với người trong Hoàng Thành Tư là chuyện không thể nghi ngờ. Trước đây ta vẫn cho rằng người ấy là nội gián chắc địch, nhưng giờ xem ra, 10 phần thì 9 là Khang Dụ. Dù Giang Thái Sư thân là Thái Sư, nhưng đối với Hạ Chi Huyện lại chẳng có mấy phần nâng đỡ, nếu không thì những người kia sao có thể cư mãi ở lại Tô Châu. Ngoại trừ Đào Nhiên, những người còn lại đều không có ai được thăng chức rõ ràng. Lúc này, sự xuất hiện của Khang Dụ đối với Hạ Chi Huyện mà nói chính là một cái đùi vàng mới để ôm lấy. Khang Dụ là Hoàng Thành Sứ lúc bấy giờ, có thể nói là người mà quan gia tin cần nhất. Nếu được hắn nâng đỡ, sau này hai tỷ muội nhà họ Hạ tiến cung, chẳng phải sẽ như cá gặp nước, xuôi gió thuận buồm. Cố Thậm Vi càng nói càng thêm sáng tỏ, những điều từng che mắt nàng trước đây đều bị quét sạch, hết thảy sự vụ giờ đây đã được sâu chuỗi thành một đường thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó chúng ta từng nghĩ đến điều này. Giang Thái Sư thân là thủ lĩnh đảng Thái Tử, vì sao lại muốn ám sát quan gia? Chẳng lẽ thật sự không đợi nổi? Hàn Thời Yến nhẹ nhàng gật đầu, vấn đề này trước đây họ đã thảo luận rất nhiều lần, cũng đã có kết luận rồi. Lúc đó có người điều tra, Giang Thái Sư buộc phải ra tay vá lỗ thùng. Cố Thậm Vi lại lần nữa giơ ngón tay cái về phía Hàn Thời Yến. Không sai, thông qua Hạ Chi Huyện, Khang Dụ đã phần nào nhận ra điều bất thường trong quá khứ của Giang Thái Sư. Ta suy đoán như vậy, không phải là không có căn cứ. Chúng ta thử nghĩ xem, sau đó đã xảy ra chuyện gì. Trước tiên là mối liên hệ giữa Hạ Chi Huyện và Khang Dụ, Phúc Nhã bị giết. Ngay sau đó, Lý Thường bị người ta dụ dỗ đi hành thích quan gia. Án vụ phi tước vốn dĩ là một canh bạc lớn. Nếu Lý Thường hành thích quan gia thành công, Thái Tử đăng cơ, thì với thân phận là ân sư dạy dỗ Thái Tử, là thủ lĩnh đảng Thái Tử, Giang Thái Sư ắt sẽ bước thêm một tầng cao nữa. Hoàng Thành Tư địa vị đặc biệt, nếu tân quân lên ngôi, thì Hoàng Thành Sứ đại diện cho con mắt và bàn tay của tiên hoàng ắt sẽ bị thay thế. Nghe đến đây, Hàn Thời Yến tiếp lời Cố Thậm Vi. Nếu Khang Dụ không còn là Hoàng Thành Sứ, thì quyền thế suy giảm, hắn rất có khả năng sẽ tránh đối đầu trực diện với Giang Thái Sư. Còn nếu việc ám sát thất bại, quốc tỷ thất lạc, quan gia bị người hành thích, trong tình thế rối ren ấy, Hoàng Thành Tư ắt phải bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trong thời gian ngắn Khang Dụ cũng khó lòng tiếp tục truy tra chuyện của Giang Thái Sư. Cố Thậm Vi rất đồng tình, càng nghĩ càng hưng phấn, đến mức tay chân không nhịn được mà múa may. Dù là trường hợp nào, thì cuộc điều tra Giang Thái Sư cũng bị đình lại. Không chỉ như vậy, không bao lâu sau đó, Khang Dụ lại chết khi còn đương chức. Khang Dụ vừa chết, quan ngự sử lập tức nhận được chứng cứ Hạ Chi huyện tham ô, rồi Hạ Chi huyện cũng chết theo. Còn Viên Hoặc, kẻ từng giúp Giang Thái Sư hại chết Vương Thân trong vụ án phi tước, sau khi Hạ Chi huyện chết, liền đến lấy đi những tờ tàn quyền từ tay hai tỷ muội Lục Dực. Chỉ duy nhất một tờ cất giấu trong chùa là lọt lưới, không lâu trước đây đã rơi vào tay Hàn Kính Nghiêm, trở thành bằng chứng mấu chốt của chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt Cố Thậm Vi nhìn Hàn Thời Yến thoáng mang theo vài phần phức tạp. Năm xưa, Trương Xuân Đình quả thực đã nói với nàng, Hàn Thời Yến là một thanh kiếm sắc đáng dùng. Người như hắn và quan ngự sử, một khi đã lao về phía trước thì sẽ không quay đầu, cho dù phía trước là hố lửa cũng không tiếc thân mà nhảy xuống. Trong mắt họ, không dung nổi điều bất bình, không tha cho kẻ ác nào. Quan ngự sử đã bị Giang Thái Sư lợi dụng vào đúng thời điểm then chốt, biến thành lưỡi đao trực tiếp chém xuống đầu Hạ Chi huyện. Đến lúc này, nhóm người đầu tiên có tâm phản bội Giang Thái Sư đã bị xóa sổ. Nguy cơ đầu tiên của Giang Thái Sư coi như được hóa giải. Ông ta bắt đầu ý thức được rằng giấy không thể gói lửa, cần phải dọn dẹp sạch sẽ mọi nợ cũ, thế là vụ trộm thuế ngân xảy ra. Nhắc đến vụ án thuế ngân, Cố Thậm Vi bất giác nhớ đến Sở Lương Thần, không khỏi thở dài cảm khái. Ai mà ngờ được, nhi tử của Vương Thân trong vụ phi tước lại lưu lạc trên sông, được Sở Lương Thần trong vụ án thuế ngân cứu về. Tựa như trong âm dương mù mịt có sợi nhân duyên định sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, nàng không đắm chìm trong cảm xúc quá lâu, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, quay trở về vụ án trước mắt. Trước kia ta cho rằng Vương Thân nhất định phải chết là vì ông ta nhặt được viên ngọc thủy tiên. Nhưng giờ nghĩ lại, tuy viên ngọc ấy quan trọng, nhưng lại không dễ chứng minh là của ai. Triều đình có quá nhiều văn thần, muốn truy ra chủ nhân thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Hơn nữa, người kia chưa chắc đã biết Vương Thân nhặt được viên ngọc ấy. Dù sao thì ông ta cũng chỉ đem về nhà rồi cất vào kho, chỉ có Vương Phu Nhân là còn nhớ rõ. Chính vì người kia không biết, nên Vương Phu Nhân mới có thể an toàn mang theo viên ngọc ấy trên đường đi đày. Nếu không, khi xét nhà Vương Thân, viên ngọc này hẳn phải là mục tiêu tìm kiếm quan trọng nhất của một số người. Cho nên, lý do thực sự khiến người đó muốn Vương Thân phải chết là vì ông ấy phát hiện ra chuyện Lý Thường Tế Lễ Phúc Nhã. Nếu Vương Thân có tâm tra một lượt sổ sách như chúng ta hôm nay, thì có thể tra ra mối liên hệ giữa Phúc Nhã và Lý Thường. Mà điều này sẽ dây dưa tới Hạ Chi huyện, kẻ khi ấy vẫn còn sống và đang nắm giữ chứng cứ trong tay. Cách chương